Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, cứu cực binh khí tới tay. Tại Từ Danh Tượng kia trong miệng biết được làng nghệ nhân nhỏ tin tức về sau, Shinsei đi thẳng tòa thành nhỏ kia. Tại Danh Tượng kia một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, hướng về làng nghệ nhân nhỏ phương vị tiến đến. Dùng khổng tước diệu pháp trực tiếp xuyên qua một tòa không nhỏ rừng rậm cùng một tòa núi nhỏ. Shinsei cuối cùng là đi tới làng nghệ nhân nhỏ chỗ ở. Lúc này đã tới gần hoàng hôn. Giữa không trung, nhìn qua phía dưới trong rừng cây cái kia linh linh toái toái từng gian nhà gỗ, Shinsei không khỏi cảm thán. Ở loại địa phương này nếu là có thể cường đại lên, đó mới thật kỳ quái đâu. Khó trách càng ngày càng xuống dốc. Bởi vì biết cái kia bốn thanh vũ khí tập hợp một chỗ có chút phiền phức. Không phải vậy trong nguyên tắc mặt Temari cùng Kankuro còn có Gara bọn hắn cũng sẽ không bị ngược thành như vậy. Cho nên Shinsei cũng không có trực tiếp xuống dưới đoạt, mà là tìm cái địa phương hạ xuống đằng sau. Cẩn thận cảm giác làng nghệ nhân tình huống. Tại trong cảm nhận của hắn, phát hiện làng nghệ nhân đích xác rất ít người. Ninja nói cũng liền 20-30 người tả hữu. Đại bộ phận đều là phổ thông hạ nhẫn trình độ. Cường đại nhất có 4 cỗ chakra, đều là tại trung nhẫn đến tinh anh trung nhẫn tả hữu. Nghĩ đến đó chính là cái gọi là tứ tượng thiên nhân. Bất quá Shinsei cũng sẽ không tùy tiện đi vào. 4 thanh vũ khí chung vào một chỗ cái kia uy lực rõ như ban ngày. Cho dù là hắn hiện tại cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bị khắc chế. Ai biết đồ chơi kia đến cùng có thể hay không trực tiếp hấp thu chính mình chakra a. Muốn thật bị hút đi chakra mà nói, Shinsei cũng không biết nên đi cái nào khóc. Làng nghệ nhân bên trong, một gian có đen một chút tối trong nhà gỗ. Tại yếu ớt ánh nến so sánh chiếu ra 4 đạo lấp lóe bóng đen. Kujaku, gần nhất giới ninja tình huống thế nào? Một cái có chút trầm ổn trung niên đại hán đối với đối diện một cá thể hình có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ ninja hỏi. Uy danh hiển hách tộc Uchiha bị diệt, mà lại gần nhất thế giới dưới đất bên trong cũng đột nhiên toát ra một cái tự xưng là khổng tước vương thiếu niên, tuổi trẻ không tưởng nổi, nhưng là thực lực lại lạ thường cường đại. Rất nhiều thành danh nhiều năm cường giả đều thua ở trên tay hắn. Chấm ngoặc kép, cái kia nữ ninja sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bất quá lại bị một cái khác 14 tuổi khoảng chừng thiếu niên đánh gãy. Chỉ gặp hắn hơi không kiên nhẫn đối với cái kia nữ ninja nói ra. Chúng ta không phải hỏi ngươi những này. Ta là hỏi ngươi có hay không tra rõ ràng vĩ thú Jinchuriki sự tình. Ryugan, đừng tưởng rằng ngươi đạt được Long Tiên kiếm liền vô địch thiên hạ. Đừng như vậy không coi ai ra gì. Chấm ngoặc kép, một cái khác dáng người khôi ngô đại hán mở miệng. Quát lớn cái kia có chút phách lối tiểu quỷ một câu đằng sau. Quay đầu đối với gọi là làm Kujaku nữ nhẫn nói ra. Kujaku, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất là muốn tìm tới vĩ thú Jinchuriki. Cái khác trước chớ để ý. Có hay không Jinchuriki tin tức? Cắt, chấm ngoặc kép, bị quát lớn một trận. Cái kia mười mấy tuổi thiếu niên nhếch miệng. Bất quá nhưng không có nói thêm nữa. Có là có, nhưng là chỉ sợ không có cơ hội. Gọi là làm Kujaku nữ ninja lắc đầu. Có chút thở dài. Lúc trước cái kia trầm ổn đại hán mở miệng. Hỏi, vì cái gì? Trước mắt ta chỉ tra được 2 cái Jinchuriki tin tức. Đều là lôi quốc làng mây. Bọn hắn được xưng là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Đặc biệt là cái kia bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Nghe nói là gần với đệ tứ Raikage cường giả. Chúng ta không có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Không có quá nhiều ngoài ý muốn. Shinsei đang đợi hơn 2 giờ đằng sau. Tứ tượng thiên nhân bên trong rốt cục có người rời đi làng nghệ nhân nhỏ. Hướng về ngoại giới tiến đến. Mà nắm lấy cơ hội Shinsei lập tức đại hỉ. Bất động thanh sắc đi theo người kia sau lưng. Dự định cách làng nghệ nhân nhỏ xa một chút đằng sau lại động thủ. Mà bị Shinsei để mắt tới vị kia chính là tứ tượng thiên nhân bên trong Kujaku. Lúc này sắc mặt nàng không phải rất dễ nhìn. cũng không biết có phải hay không tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau bị tức. Cõng ở sau lưng một thanh có chút cổ quái kiếm. Tại rời xa làng nghệ nhân nhỏ ước chừng có mấy dặm khoảng cách về sau. Đi theo Kujaku phía sau Shinsei dự định động thủ. Hắn lúc này nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc suy nghĩ. Những ngày này không ngừng giết chóc. Để tim của hắn dần dần làm lạnh. Sớm đã không còn kiếp trước cái kia nhiệt huyết phẫn thanh. Vô thanh vô tức nhảy lên một cây thô to thân cành. Shinsei có chút lãnh đạm nhìn qua phía dưới ngay tại lẳng lặng đi đường Kujaku. Tay phải nâng lên, thân thể có chút cong lên. Trên tay trong nháy mắt bắn ra một cỗ chói mắt hồ quang điện. Cả người trong nháy mắt bỗng nhiên bắn ra ngoài. Chít chít, chấm ngoặc kép, ồn ào chói tai tiếng chim hót tại cái này có chút yên tĩnh trong rừng cây vang lên. Để cái kia Kujaku giật mình, vội vàng xoay người. Liền muốn rút ra cái kia thanh Kujaku song tử kiếm. Nhưng đã quá muộn. Shinsei cái kia bị lôi quang lập lòe thương lam thân thể xuất hiện ở nàng cái kia có chút kinh. Hoảng trong mắt, tay phải nhắm ngay nàng cái kia tim bộ vị. Thiên điểu duệ thương bỗng nhiên phát động. Bành, Kujaku hai mắt trợn lên. Một mặt kinh ngạc cùng bối rối. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Tim bộ vị có một cái cháy đen lỗ lớn, huyết dịch đỏ thắm không ngừng chảy lấy, đem mặt đất nhuộm đỏ, thiên điểu duệ thương nhất kích tất sát. Đối với cái này Shinsei cũng không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao dứt bỏ cái kia thanh vũ khí bất luận, cái này gọi là Kujaku cũng bất quá chỉ là trung nhẫn thực lực. Làm sao có thể né tránh được Shinsei cái kia lợi dụng dòng điện kích thích thần kinh đạt tới tốc độ. Cực hạn tập kích đâu? Nhặt lên Kujaku phía sau còn chưa kịp rút ra Kujaku song tử kiếm. Shinsei thỏa mãn cười cười. Đặt tại trong tay nhìn một lúc sau. Xuất ra một cái chữ vật quyển trục. Đem hắn thu nhập đi vào. Tiếp xuống đến đâu một cái đây? Shinsei vừa nghĩ. Một bên dùng chuyên môn cất giữ thi thể quyển trục đem Kujaku thi thể thu vào. Mặc dù nói cỗ thi thể này không có bị treo giải thưởng. Nhưng là vẫn có chút giá trị nghiên cứu. Đặc biệt là Shinsei gần nhất đang định lấy tay một chút thân thể người nghiên cứu. Cần đại lượng thi thể. Trung nhẫn cấp bậc thi thể nói thế nào đều so với người bình thường giá trị nghiên cứu cao. Căn cứ lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc. Shinsei tự nhiên muốn đưa nàng thi thể thu lại. Ngày thứ hai, Shinsei liên tiếp giải quyết cái kia gọi là Ryugan thiếu niên. Lần nữa góp nhặt cái khác hai thanh vũ khí. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia tứ tượng thiên nhân đứng đầu Hoki cùng cái kia gọi là Suiko trên. Tay bọn họ cái kia hai kiện. Lúc trước không trực tiếp đối với tứ tượng thiên nhân phát động tập kích là bởi vì lo lắng vũ khí. Của bọn hắn hợp lại cùng nhau sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng bây giờ đã thu tập được trong đó hai thanh vũ khí Shinsei đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ. Do dự, cũng không có cho đã dần dần phát hiện có chút không đúng Hoki cùng Suiko cơ hội phản ứng. Đang sử dụng biến thân thuật đem chính mình hình dạng cùng dáng người cải biến đằng sau. Shinsei trực tiếp đối với ở trong thôn Hoki cùng Suiko phát động tập kích. Tồi khô lạp hủ, tại Shinsei hôm đó dần dần thuần thục ám sát kỹ xảo trước mặt. Chỉ có một thanh cường đại vũ khí. Nhưng lại không cách nào hoàn mỹ phát huy ra lực lượng Hoki cùng Suiko mấy cái đối mặt ở giữa. Liền bị Shinsei giải quyết. Cuối cùng, tại những cái kia run lẩy bẩy làng nghệ nhân nhỏ đông đảo thôn dân cùng hạ nhẫn hoảng sợ bất an ánh. Mắt bên trong, biến thành một cái mặt dỗ đại hán Shinsei nghênh ngang mang theo Hoki cùng Suiko hai người cái kia. Hai kiện cứu cực binh khí rời đi làng nghệ nhân nhỏ. Đến tận đây, đệ nhất nhẫn tượng xây mây hao phí đại lượng tinh lực cùng đặc thù vật liệu chế tạo trọn vẹn cứu cực. Binh khí cứ như vậy bị Shinsei đoạt đi, mà hắn khổ tâm bày phục sinh kế hoạch, tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.